Tiên Ma Đồng Tu, chương 990, kỳ trận, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Biến ảo vô số tinh thần huyễn tượng màu trắng và cột sáng bay thẳng tinh không, giống như là thái cổ thần thụ độ cao kéo dài, cuồng phong bỗng nhiên đại đủ, trên bầu trời phong kỳ thật cùng trên mặt đất không quá một dạng, mặt đất phong bình thường sẽ không rất loạn, trừ phi là gặp cực kỳ thì khí trời, mới có thể đông cạo một cổ tây cạo một cổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không trung phong không giống với, dùng gió mạnh loạn lưu chiếm đa số, chỉ cần đạt tới ngự không cảnh giới phía trên tu chân giả, tại khống chế pháp bảo điều khiển hơn 9 thiên thời, đều trực bạch cảm nhận được không trung loạn lưu gió mạnh. Giờ phút này, không trung phong cũng rất quỷ dị, không phải là loạn lưu, mà là toàn bộ cạo hướng về phía thái cổ thần thụ thượng thẳng tắp bắn về phía tinh không đạo kia màu trắng bạc cột sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cột sáng vô cùng cực lớn, bắt đầu xuất hiện lúc có hơn 10 trượng đường kính, tại sáp nhập vào 8 đạo kim sắc cột sáng về sau, màu trắng bạc cột sáng đường kính lật ra trọn vẹn gấp đôi có thừa, đạt đến gần 100 trượng đường kính. Nhìn kỹ đó có thể thấy được cột sáng thực sự không phải là bắn thẳng đến mà lên, mà là đang chậm rãi xoay tròn lấy, màn sáng trong những cái. Kia lóe sáng quang điểm tựa như cửu thiên tinh không thượng dựa theo quy luật chuyển động tinh thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này màu trắng bạc cột sáng, giống như là Nam Hải Trung chuyển động quy khư chi nhãn, một cái là thôn phệ nước biển, một cái là thôn phệ cuồng phong. Không, không phải cuồng phong, là linh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thiên địa có linh khí, bất luận là chính đạo hay là ma giáo, bất luận là đạo môn hay là Phật môn, cũng hoặc là yêu tộc, đều là dựa vào hấp thu linh khí trong thiên địa lớn mạnh chính mình, tu chân giả các loại bí pháp, kỳ thật nói cho cùng cũng đều là đem những thứ này linh khí dung nhập bản thân tiến hành tu luyện lợi dụng mà thôi. Đây là một cái cổ xưa pháp trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên tinh tụ linh pháp trận. Tôn Nghiêu không nhận ra đến, cổ kiếm chỉ nhận ra, loại này thất truyền nhiều năm kỳ trận, hắn sở dĩ biết rõ chính là bởi vì trận này cùng Thương Vân Môn Hộ Sơn kỳ trận luân hồi đại trận thật sự là lớn lao liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gần nhất 10 năm đến, Ngọc Cơ Tử càng phát ra coi trọng cùng hắn, đem Thương Vân Môn bên trong rất nhiều trưởng môn nhiều thế hệ tương truyền bí mật cũng nói cho hắn, trong đó có về luân hồi pháp trận một ít vận tác nguyên lý. Thế nhân cũng biết luân hồi đại trận chính là đệ nhất thiên hạ kỳ trận, nhưng có rất ít người biết Thương Vân Môn luân hồi đại trận tên đầy đủ là Chu Thiên Tinh Thần Ngũ Hành Nghịch Chuyển Lục Đạo Luân Hồi Trận. gocchuyenaudio.com. Luân hồi pháp trận hấp thu chính là 800 dặm Thương Vân Sơn dưới mặt đất sát khí cùng cửu thiên tinh thần chi lực. Loại này trận pháp có một cái kỳ diệu chỗ, cho dù không mở pháp trận, luân hồi pháp trận trong vô số tụ linh trận cũng sẽ tự giúp mình hấp thu sát khí cùng tinh lực. Những thứ này tụ linh trận chính là một cái tỳ hưu, chỉ ăn không sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phảng phất vĩnh viễn không chứa đầy. Tồn tại thời gian càng lâu, luân hồi pháp trận trong chứa đựng lực lượng lại càng cường. 800 năm trước Diệp Trà cùng vô số ma giáo cao thủ tại mở ra về sau luân hồi pháp trận phía dưới là tổn thương thấu nội tâm. Xa hơn trước một ít nói, tà thần cuối cùng hóa giải có 102 hạo kiếp chính là dựa vào cái này cổ xưa liền tồn tại luân hồi pháp trận. Mà nhân gian pháp bảo bên trong, đẳng cấp cao nhất thiên khí liền một kiện đó chính là thất tinh hắc tinh, vật ấy chính là nguồn gốc từ Thương Vân Sơn luân hồi pháp trận tụ tập vô số năm sát khí chỗ ngưng tụ mà thành bảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, miếng hắc tinh thạch, Thương Vân Sơn luân hồi pháp trận cùng nhân gian thất truyền đã lâu là thiên tinh tụ linh pháp trận kỳ thật chính là đồng nguyên, đều là dựa vào hấp thu cửu thiên tinh thần chi lực cùng địa mạch sát khí thành trận, chẳng qua là thiên tinh trận là luân hồi trận phiên bản thu nhỏ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ kiếm chỉ cảm thấy không ổn, mặc dù biết trước mắt thiên tinh tụ linh pháp trận uy lực xa xa không kịp Thương Vân Môn luân hồi pháp trận, nhưng xoắn giết mình cùng Tôn Nghiêu hai người, cái này pháp trận vẫn là có thể đơn giản làm được. Năm đó hơn 10 vạn ma giáo tu chân giả điên cuồng tiến công Thương Vân Sơn, kết quả tại luân hồi pháp trận hạ tử thương hơn phân nửa, trước mắt tụ linh trận cho dù chỉ có luân hồi pháp trận 1/10 uy lực cũng đủ để oanh chết giờ phút này tại Hắc Sâm Lâm bên trong tất cả mọi người giống như tu chân giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong thiên địa không có thanh âm nào khác chỉ có điên cuồng dũng mãnh vào trong cột sáng tiếng gió quanh quẩn ô ô ô ô bén nhọn thanh âm tựa như vô số lệ quỷ oan hồn đối nguyệt gào thét làm cho người không rét mà run. Tử Xu tộc trưởng trong tay xạ nhật thần cung hướng lên trời ném đi, cung thần bay về phía đứng ở trong cột sáng thúc giục toàn bộ pháp trận, chính là cái kia già nô đại vô sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại vô sư buông lỏng tay ra trong chuôi này thần bí quyền trượng vậy mà lăng không lơ lửng tại trong cột sáng, sau đó theo cột sáng xoay tròn mà xoay tròn. Sau một khắc đại vô sư cầm xạ nhật thần cung, trong nháy mắt này, già nua đại vô sư bỗng nhiên phảng phất trẻ tuổi mấy trăm tuổi, một cổ mênh mông khí thế theo trong thân thể của nàng bạo phát đi ra, nho nhỏ thân hình, lại có một loại bể nghĩa thiên hạ cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận pháp thành cuồng phong dừng lại thiên địa yên tĩnh. Đại vô sư chậm rãi kéo động xạ nhật thần cung, màu trắng bạc cột sáng tại đại vô sư động tác đó khởi, lập tức liền đi thôi phản ứng, phảng phất có vô số thần bí tinh linh tại trong cột sáng kéo động cung tiễn, một cổ lệnh tôn nghiêu cùng cổ kiếm trì cũng cảm giác được khiếp sợ uy áp trước mặt đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại vô sư thanh âm chậm rãi vang lên, dùng sức sẹo trung thổ ngôn ngữ chậm rãi nói. Góc truyện audio.com Ta tinh linh tộc thế đại đại ẩn cư hoang dã núi rừng, cũng không nhân loại khởi xung đột, các ngươi nhược tại chấp mê bất ngộ từng bước ép sát, liền đừng trách ta tinh linh tộc ra tay vô tình. Phá, xạ nhật thần cung không có mũi tên, nó bắn đi ra đúng là một đạo dùng hào quang ngưng tụ phá không mũi tên lông vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo đại vô sư một tiếng chữ phá lối ra, xạ nhật thần cung ONG một tiếng, chỉ thấy một đạo màu trắng bạc hào quang bắn ra. Cũng không thấy đạo kia hào quang có bao nhiêu chói mắt, thậm chí so với lúc trước Tử Xu tộc trưởng bắn ra kim sắc quang mang còn muốn nhỏ yếu, thế nhưng, vẻ này uy áp nhưng là gia tăng gấp trăm lần không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo kia ngân quang, như thiểm điện bắn về phía cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nghiêu hai người. Tôn Nghiêu không tin tà, tại cổ kiếm trì vừa muốn quát bảo ngưng lại thời điểm, Tôn Nghiêu cầm trong tay kiếm tiên đã đối với đạo kia ngân quang xông tới, tựa hồ muốn dùng sức một mình, hóa giải một kiếm này. Kiến càng lay cây, bọ ngựa đấu xe, nói chính là giờ phút này Tôn Nghiêu. Cao ngạo tự đại hắn tuy nhiên cảm thấy cái này một mũi tên rất mạnh, nhưng hắn từ trong đáy lòng trong là xem thường những thứ này dị tộc. Nghĩ đến chính mình đường đường thương vân môn đệ tử đắc ý tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới tu vi, làm sao có thể ngăn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái già nua lão tinh linh bắn ra một mũi tên đâu. Trong tay hắn kiếm tiên thẳng tắp về phía trước đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, đánh thông thiên mà nổ mạnh bỗng nhiên vang lên, giữa không trung bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng chói quang đoàn nhanh chóng nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó liền chứng kiến Tôn Nghiêu thân ảnh theo bắn ra bốn phía hào quang kêu thảm về phía sau bay đi. Cổ kiếm chỉ chấn động thu hồi kiếm tiên, song trường cấp tốc biến ảo, sau đó song trường đột nhiên chống đỡ bay ngược tới Tôn Nghiêu phía sau lưng, đều muốn hóa giải Tôn Nghiêu lui về phía sau xu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức cổ kiếm trì chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp lực lượng theo Tôn Nghiêu phía sau lưng, thông qua song trường của mình, truyền vào trong thân thể của mình. Khí huyết rồi đột nhiên cuồn cuộn, cổ kiếm trì trong miệng phốc phốc một tiếng phun ra một ngụm tinh huyết, nhuộm hồng cả hắn thượng cái khăn đen, cùng Tôn Nghiêu hai người bay ngược tầm hơn 10 trượng lúc này mới ổn định thân thể, nhưng giờ phút này hai người đều bị nội thương, Tôn Nghiêu thương thế rất nặng, trong tay chuôi này tạm thời thay thế kiếm tiên, giờ phút này đã chém làm hai. Đoạn, trong miệng, trong mũi, trong tai không ngừng có máu tươi ra bên ngoài bốc lên. Cổ kiếm chỉ một tay lấy Tôn Nghiêu túm đến sau lưng, từ trong lòng xuất ra một bình sứ nhỏ, đổ ra ba hạt chanh hoàng sắc đan dược, chính mình phục dụng một hạt, mặt khác hai hạt tức thì cho thương thế so sánh trọng Tôn Nghiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.